Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay là ngày rằm, ngày Phật đản, ai cũng nô nức, chùa nào cũng tưng bừng tổ chức cái lễ khánh đản. Riêng chúng ta ở đây thì không có, nhưng mà vẫn như hàng tuần ngày Chủ Nhật thì mình học giáo pháp. Hôm nay thì khí trời rất là nóng, mà công việc của tôi thì sáng thức dậy thì thôi coi như là tôi tất bật, tới giờ này cũng chưa có xong mọi việc, nhưng mà chúng ta tới giờ thì phải học. Hôm nay chúng ta học Kinh Pháp Cú kỳ thứ 9, và chúng ta đi thay câu Pháp Cú tiếp theo, đó là câu 7 và câu 8. Thì học thứ 9, nhưng mà hai câu Pháp Cú số 7 và số 8 nó trùng ý nghĩa. Câu 7, người chỉ muốn sống khoái lạc. Người chỉ muốn sống khoái lạc, không nhiếp hộ các căn. Ăn uống vô độ, biến nhát, chẳng tinh cần, người ấy thật dễ bị ma. Nhiếp phục như cành niềm trước cơn gió lốc, như cành non, sửa lại cành non trước cơn gió lốc. Câu số 8 cũng như vậy, nhưng mà Đức Phật lặp lại: người nguyện ở, người nguyện ở trong cảnh chẳng khoái lạc, khiếu nhiếp hộ các căn, ăn uống tiết độ, vững tinh và siêng năng, ma không dễ gì thắng họ. Như gió thổi núi đá, Thật chất thì nhiều khi nghĩ cái lúc tôi cũng làm việc nó quá cái nhưng mà điều có cái nó làm như vậy nên nó thể hiện cái tinh thần tinh cần. Chứ giáo viên ngoài đời người ta đi dạy 1 tuần thì cũng 5 ngày, mà bây giờ mình tôi làm việc thì 1 tuần hết 4 ngày giảng rồi, 4 ngày giảng bao nhiêu ngày để làm việc khác. Thật ra nhiều khi nghĩ lại cũng hơi quá, về không có làm việc gì nặng nhọc và khuân giác nặng, nhưng mà rồi cũng về cái tinh thần, nhưng tinh thần nó vẫn thì cái pháp nó được lưu truyền. Rồi ngẫm lại mừng vui, có quyền mừng vui rằng chúng tôi đã đóng góp rất nhiều rồi đó. Vì lý do mà sở dĩ khi mà được đóng góp trong cái thời gian như vậy đó, thì bây giờ tôi chỉ sợ một điều rằng là không biết mình còn bao lâu nữa để đóng góp. Dù rằng trẻ chưa phải đến nỗi già, nhưng mà không biết mình còn khả năng đóng góp bao lâu. Thứ nhất là nếu một cơn vô thường đã tới bệnh tật thì coi như cũng chịu thua rồi. Thứ hai là nếu lớn tuổi chút và rủi mà cái trí tuệ nó xuống thì cũng chịu thua rồi. Cái thứ ba nữa là nếu một ngày nào đó mà không có còn mà nhớ nữa đó thì coi như là chịu thua. Nhớ dai thì đã là một việc, nhưng mà làm sao cái nhớ đó để phân tích nó ra cặn kẽ lại là một việc khác. Nhưng mà tôi chia làm hai việc vậy đó. Nhiều khi rất là thương cho Phật tử, có những Phật tử đi chùa mấy chục năm trường, cúng dường hết lòng đối với Tam Bảo, tận tụy với Tam Bảo, nhưng mà không có những cái thời giờ, những cái cơ hội để học giáo pháp. Vì vậy cái việc mà đóng góp cúng dường thì cái phước thì có, nhưng mà cái tâm của mình nó nhiễm ô phiền lụy, nó vẫn còn đủ đầy, gọi là không có phần công đức. Phước đức đóng góp thì có, mà thiếu cái phần công đức. Là cái là công đức là dụng công tu tập. Bữa hôm nay hai cái câu pháp cú này tuy nó đơn sơ như vậy nhưng mà nó có những cái ý rất là thấm thiết. Có một gia đình nọ có 3 người con, thì nhân cái ngày Đức Thế Tôn đi tới một cái làng ở thành phố gọi là Sataya. Này là chắc là cái thành phố này tôi nghĩ rằng nó ở gần cái thành Sa Vệ. Đây là cũng đất nước Ma Kiệt Đà. Thì Phật tới một cái làng này thì nó có một cái duyên là Phật biết một cái gia đình này, như tôi đã nói lúc nãy là có 3 người con. À, điều là đặt cái chữ H hết. Kala là chữ H. Còn tiếng Anh chữ H là gì? H. Là đen á, màu đen á. Black. Còn cái tiếng Ấn xưa Bali thì Kala. Thành ra 3 người con đều H. Người anh cả tôi là Đại H, người em giữa Trung H, và người cuối cùng người em Úc là Tiểu H. Gia đình này sinh ra 3 người con, đều là 3 người con trai hết, nhưng mà 3 cậu này có 3 cái phước và nghiệp khác nhau. Một anh em cùng một cha một mẹ mà phước và nghiệp khác nhau. Thì người anh cả là Đại H và người em Út là Tiểu H đó thì gọi là đi bổ đồ, đi sắm đồ, đi mua đồ các cái nước, các cái nơi mà gọi là đi buôn đồ. Không biết danh từ ngày nay là cái gì tôi không biết. Đi mua về thôi, đi sắm đồ về cho người em ở nhà bán. Là kêu bằng cái gì? Ở bên Mỹ này, Có nghĩa là mình kêu danh từ đó bằng gì? Thí dụ còn nếu mình chở này kia đi buôn kia lấy cái nọ về thì gọi là đi buôn bán. Còn đằng này đi chỉ đi sắm đồ về cho người em bán thôi. Đi mua hàng. Hai anh em thì thường đi mà một lần đi mua hàng như vậy đó thì theo trong cái cách phiên dịch của mấy vị ni ở Viên Chiếu á thì tôi nghe nói sao mà lớn quá. Cái thành một cái thành phố này thành phố nhỏ mà cái diễn tả không biết cách phiên dịch sao mà dịch tới 500 cỗ xe. Thành ra tôi có lời đề nghị không biết mình có nên là mình nói hoài không, mình giảng theo cái cũng cảm ơn những người này có ăn có học để mà dịch thực thì mình cũng nương cái đó để mình giảng. Nhưng mà mình giảng rồi mình phê bình ta thì mình cũng mang cái tội nữa. Nhưng mà có những cái dịch nó quá trớ. Thay vì thôi mấy cái tin là nếu như giá như ở trong đó có để là số năm gì đó thì mình một là mình dịch sao cho nó phù hợp, hai là không phù hợp thì mình dịch sao mà cho nó rước qua rồi cái đi mua bán là được rồi, đi bán đi mua hàng là được rồi. Nhưng mà dùng những cái dân số mà đọc đó, họ ví dụ như 500 cái cổ xe mà có hai anh em ai là người quản lý 500 cái thùng, giống như bây giờ mình tưởng tượng mà bây giờ này xe tải á, thì nó còn có chỗ nó kéo, ngày xưa kéo bằng xe bò. Mà nếu mà gia đình đó mà 500 cái cổ xe bò thôi gia đình nó giàu quá trớn rồi cao bồi vậy đó. Thành ra cho nên có những cái danh từ theo tôi có lời đề nghị mà điều mình nói giống như gió thoảng không mấy người nghe. Cái là mình đừng có đề cao những cái điều mà nó quá sự thật. Kinh Phật là nó một chân lý. Vì mà tôi nhắc vậy thôi chứ còn tôi biết nói cũng ai nghe. Ai cũng có bản ngã riêng hết. Nhất là những người á. Thật sự những người càng có học, có trình độ thì lại càng có thể hiện cái bản ngã của mình. Đưa ra cái tôi của mình để cho tôi mình là số một. Rồi có những người thì thể hiện cái sự khiêm hạ. Nhưng mà thật sự ra đó, đã có người mà có cái bản ngã rồi, có khiêm cỡ nào, có hạ cỡ nào đi nữa thì ta cũng biết hả. Thành ra cho nên, ủa sao cái máy không để đâu vậy? Cho nên thì lý do đó mà nhiều khi nói ra nó cũng buồn. Cách phiên dịch ngày nay thì mạnh ai nó muốn thể hiện cái tôi của mình. Thôi trở lại cái vấn đề, để là nói ra nó hơi xa vấn đề. Nó buồn, nhiều khi nó buồn, nó buồn, mà không biết gì sao buồn, cuộc chuyện của anh ta mà đi buồn. Nhưng mà tại vì thấy vậy, là thí dụ như cái người mà đọc vô á, họ nghĩ tùm lum hết trơn à. Rồi sang nó nghi ngờ. Ngày xưa trong nhà thiền có câu đại nghi, đại ngộ. Nghi là nghi về cái tham thiền, là ngộ. Để mà đi tìm học, chứ còn nghi để ta tưởng tầm bậy tầm bạ. Cho nên chắc mấy cô này tu thiền, bây giờ tu thiền thời đại mới. Kể từ khi cụ Thanh Từ ổng coi như là không nói nữa là chắc là mấy vị tu theo thiền kiểu mới, kiểu đạo Phật ngày nay. Nên cái phiên dịch đọc ra nó khó chịu ghê luôn, để có những cái văn tự. Rồi trở lại vấn đề thì thôi thì thế nào cũng có người vô họ rầy rà mình, họ nói mình lại gì mà đi phê bình chỉ trích à. Không sao tránh khỏi những điều sơ thất. Tôi nói cho những khán giả mà có nghe đó là trong lúc tan gia bối rối, không sao tránh khỏi những điều sơ thất. Xin quý vị niệm tình tha thứ cho. Thì bây giờ thì hai anh em trên đường đi buôn, đó trên đường đi mua hàng về, đi bỏ hàng hóa về, thì đi ngang cái con đường cái mà để nó đi vào cái thành xá vệ, vào cái kỳ viên tỉnh xá đó. Thì hai anh em này mới thấy sao mà bữa hôm đó là cái ngày Phật thuyết pháp, cho nên thấy mọi người đùm nộp cầm bông hoa đi về hướng đi một hướng. Thì người anh mới chặn đường hỏi xin lỗi các bô lão cũng như các anh chị đi đâu vậy. Thì người ta mới, bữa nay là ngày Phật thuyết pháp, chúng tôi đến kỳ huyên để nghe Phật thuyết pháp. Thì cái lúc đó là buổi chiều rồi, buổi chiều chiều tối à. Cho nên người anh mới nói em thôi, em ở đây em coi đồ nha. Anh đi theo cái đoàn này để anh tới, anh gặp ông Phật, coi ông Phật ông nói cái gì. Và sau người ta tấp nập, người ta đi nghe Phật ông nói. Ông này giao cho em, dặn dò em coi chừng cái những cái sức, những cái đồ đạc. Thì đến kỳ viên tịnh xá thì theo cái thông lệ thì tất cả xưa thì ai cũng quỳ đảnh lễ Phật, hoặc là nhiễu quanh Phật ba vòng. Thì ông ta thấy mọi người quỳ lại Phật thì ông ta cũng quỳ lại Phật, rồi cũng ngồi qua một bên nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì bây giờ thì Đức Phật thuyết pháp thì cái nội dung bữa hôm đó thì Phật dạy đó là trên đời này ai rồi cũng phải bỏ hết mọi vật, ai đều cũng phải buông xả tất cả những tài vật của báo trước khi tắt hơi thở. Và khi tắt hơi thở thì không mang theo được cái gì cả. Và khi cái người mà đã tắt hơi rồi đó sang bên kia thế giới, tức nghĩa là qua đời khác á, thì họ không có thể đem theo tài sản hay thân quyến đi theo, mà tất cả phải để lại cho thế tục. Thì cái văn này dịch hơi dài, nên tôi xin nói nó lại gọn lại là gì? Là con người có mặt trên cõi đời này, khi nhắm mắt tắt hơi, không đem theo được lại gì cả. Người thân cũng như tài sản đều không đem theo được. Cho nó gọn đi, chứ dịch nè, ai cũng phải rời bỏ mọi vật sở hữu khi qua đời, sang bên kia thế giới sẽ không có tài sản hay thân quyến nào đi theo được. Vậy ta phải làm sao sống đời thế tục? Cái văn nó dài dòng quá. Gom gọn lại là không phải riêng Đức Phật nó thấy điều đó, mà tất cả chúng ta đều thấy điều đó. Nhưng mà cái thấy của chúng ta biết, thấy, nhưng mà ta không có ngại lo. Còn Đức Phật là người thực chứng, cho nên Ngài thấy, Ngài biết, cho nên Ngài ngại lo mà Ngài đã vượt qua khỏi. Còn mình không ngại lo cho nên mình không vượt qua khỏi. Nó rõ ràng nó như vậy. Thì sau khi mà nghe Đức Phật nói bài pháp đó rồi thì ông Đại Hắc này ông mới ngộ, ông mới nhận ra được điều này đúng như vậy và rõ ràng như vậy. Tài sản vật chất vợ con đều không mang theo được. Cuối cùng ông mới xin Đức Phật, ông đi xuất gia. Thì Đức Phật rất rõ ràng, cho nên cái thời này là cái thời mà khi mà vua Tịnh Phạn đã xin một điều kiện với Đức Phật rồi, là tất cả những vị sau này đi xuất gia đều phải có sự đồng ý của cha mẹ. Nếu lớn lên thì phải có đồng ý của vợ con, người thân thì mới được đi tu. Thì Phật mới hỏi rằng là ông muốn xin gia nhập tăng đoàn để xuất gia, nhưng mà ông có xin phép gia đình chưa? Thì ông anh mới nói dạ con chỉ còn đứa em đang đi chung với con đoạn đường kia, thì con sẽ đến, con sẽ giải quyết việc này với em con. Thì ông mới tới, ông mới nói với đứa em rằng là thôi, bây giờ chiều nay anh mới vừa nghe Đức Phật nói cái bài pháp, anh nghĩ cũng đúng. Vợ con rồi cũng bỏ khi qua đời, tài sản rồi cũng bỏ khi tắt hơi, và cũng không ai đem theo, không ai mà theo mình được, mà mình cũng không đem theo được cái thứ gì. Thôi giờ em đồng ý cho anh xuất gia nha, tất cả của cải này anh giao hết cho em. Thế thì ông em, ông một mặt ông cứ tìm cách này cách khác ông ngăn cản, nhưng mà không đủ sức thuyết phục người anh được. Bởi vì người anh đã có một cái lòng tin vững chắc rồi. Ông em ông nói thôi giờ không đủ cách thuyết phục anh, mình sao giờ mình cũng cạo đầu theo thôi. Mình cũng xin tu coi cái gì ở trong đó, rồi đi tu để tìm vô đó, để tìm cái kẻ hở của trong cái tăng đoàn này nè. Rồi từ từ chỉ cho những cái điểm hở, điểm xấu xa đó. Thì lúc đó ông anh mình ông chán nản, mình sẽ lôi ông anh mình ra đời. Chứ giờ là vô phương rồi, tại vì giống như cái bài của Thầy Thích Hạnh sợ ngày nay đó là Phật là dừng nhật nguyệt đi qua trời thái không, còn bà Tăng là bông hoa đẹp gì đó, đã hương sắc cho đài. Nhưng mà coi chừng cái điều này đó, thì coi chừng. Nên ông em không biết rằng sự thật trong làng hoa thì là làm gì cũng có hoa thối, cũng có hoa sâu hoa úng à. Thế thì ông nói thôi được rồi, em đi theo anh. Hai anh em theo Phật xuất gia. Nhưng mà cái ngặt nổi rằng là cái người anh á thì tha thiết cái việc xuất gia. Người em thì cứ đi tò mò để mà tìm thấy cái chỗ nào hở để mà cho lòng của mình nó chán nản, được trở về với vợ với con. Người em á thì tuổi còn trẻ cho nên mới có 2 con vợ à. Còn đại hát có tới 8 con vợ. Tại vì ngày xưa cái xã hội Ấn Độ cái thời đó là một người đàn ông được quyền cưới bao nhiêu người vợ mà. Người anh tới 8 người vợ, vậy mà bỏ. Chứ tới ngày hôm đó thì người anh mới đến chỗ Phật với xưa là Bạch Thế Tôn. Thì tụi con là những người đệ tử của Thế Tôn, vậy thì xin Thế Tôn hãy cho chúng con biết rằng là có bao nhiêu cái bổn phận trong cái giáo pháp của Ngài để mà chúng con tu tập. Hay nói khác hơn là giáo pháp của Ngài có bao nhiêu pháp để chúng con tu tập. Nếu mà dịch vậy thì tôi dịch gọn quá đi, còn bao nhiêu bổn phận này kia, cho nên những cái danh từ nó không có phải nó thiết thực đó chứ. Pháp của Ngài có bao nhiêu pháp để chúng con thực tập tu hành. Còn đằng này dịch ra là có bao nhiêu bổn phận tu tập trong giáo pháp. Thành ra học nhiều chưa chắc gì cái văn nó rõ ràng. Bây giờ tôi xin gọn lại là có bao nhiêu pháp trong cái sự tu hành. Thì Đức Phật có nói rằng điều là pháp của ta tuy rằng nó vậy nhưng mà có 2 thứ. Một là pháp học, hai là pháp hành. Còn việc khác thì ta không cần thiết. Cái việc mà có chức vụ giáo hội hay là việc mà có chùa to Phật rộng rồi ta không cần thiết đâu. Ta chỉ cần 2 việc. Trong tăng đoàn của ta chỉ cần giải quyết 2 việc. Một là pháp học, hai là pháp hành mà thôi. Mấy cô thì không có dịch chữ pháp hành, mấy cô dịch ngon nữa pháp thiền. Tại vì cái đám thiền nó dịch pháp thiền, đám tịnh thì nó nói một là pháp học, hai là pháp tịnh. Mình dịch thì mình không có theo tông chi nào, phái phe nào trên, cho nên dịch thẳng tu là phải học, phải hành. Vậy mà sau này rồi các cụ nói rằng là không biết cụ nào, cụ tổ nào lớn lắm á, nói xin lỗi tu quên ngang, nói là tu không học mà tu mù, mà học mà không tu thì như cái đại đựng sách á. 2 câu đó ghi tại cái giảng đường chùa Xá Lợi, mà mấy vị tổ nào quên ngang à. Đó là tổ lớn á, mà tổ có bằng đại sư đó mà viết cái câu đơn giản nhưng mà nó thấm thía vậy đó. Tu mà không học thì tu mù, mà học mà không tu thì như đại đựng sách. Có nghĩa là hành á, học mà không hành á. Cho nên nó ngại lo là vậy nè, là có tông, có chi, có phe, có phái, rồi cái muốn theo dịch theo cái kiểu mình không à. Một là pháp học, hai là pháp thiền. Họ dịch tới kiểu đó đó, tôi sửa là pháp hành. Sự thật đó, nói ra đụng chạm chứ, ông cụ Thanh Từ còn sờ sờ ở đó đó. Nhưng mà cụ nói không được là chắc là cụ nghĩ về nói cũng không được gì, cho nên cụ không nói nữa. Tại vì các thiền viện bây giờ nó trở thành khu du lịch hết rồi. Đâu có thiền viện nào mà giờ là cái chỗ nó yên tĩnh thế mà tu đâu. Toàn là khu du lịch tâm linh không. Thầy nói thì nó đau thấu cật. Thật sự là cụ Thanh Từ lên núi Phụng Hoàng, núi trên Đà Lạt, đặt cái ngọn núi Phụng Hoàng để các cái thiền viện Trúc Lâm. Thì cụ nghĩ lên đó nó cao ráo, nó tu sướng, tu yên tĩnh, chứ cụ đâu nghĩ là nó có cáp treo để trở thành du lịch. Đâu có nghĩ là trung tâm du lịch. Rồi giờ các cái chùa Trúc Lâm Chánh Giác ở Mỹ Tho, Tiền Giang gì đó, giờ nó cũng trở thành cái khu du lịch. Rồi bây giờ mới các cái Trúc Lâm Chánh Giác gì ở Kiên Giang đó cũng là cái khu du lịch. Rồi bây giờ mỗi tỉnh thì cứ cái Trúc Lâm thì toàn là khu du lịch không. Như vậy là hồi đó Phật có dạy vậy hả? Phật dạy pháp học, pháp thiền kiểu đó đó. Cho nên cái phiên dịch đừng có phiên dịch láo khóe được. Pháp học là pháp hành. Đành rằng có hành nó có hành thiền. Đành rằng á, tội của nó là tại dục hành thiền tri kiến lực. Sống mà tại Đức Tổ Huệ Năng đó là tại cái cõi dục này mà hành được thiền á, thì người đó đủ cái lực tri kiến như hoa sen. Hoa sen mà sống trong bùn nhơ và làm cho nước trong vậy đó. Nhưng mà cái chuyện đó nói là nó cái lý thôi. Chứ là bây giờ cái thiền viện mà là cái khu du lịch không thì cứ tối ngày cứ đếm tiền. Rồi có nhiều cái chùa là đếm tiền, phải mướn người đếm tiền đó. Nghe cái này tôi nói thiệt, cái tôi không có đụng chạm công kích ai chứ. Nói ra đó một cái chùa nó kỳ, chứ tôi được mời mướn đếm á mà tôi không làm á. Làm một đêm như vậy là cứ 7 giờ tối, đêm cho tới 11 giờ đêm, 4 tiếng là bằng ta đi làm một tuần lễ, là trong từ mùng 1 tới rằm. Chùa lớn ở Sài Gòn. Là coi như tối 7 giờ là đi khui hết các cái thùng từ trong tới ngoài sân, rồi gom hết bao đổ một đống gì đó, rồi cứ ngồi đếm 4 tiếng đồng hồ. Là bằng một tuần lễ người ta đi làm. Một năm thì cứ làm hai lần đếm tiền vậy là tháng Giêng và tháng Bảy thôi. Rồi tôi không chỉ chùa nào nghe, tôi không có chỉ nghe, chùa nào có ra mặt nghe. Bởi vì tại vì mấy thầy trong đó nó dư quá rồi, mấy thầy đâu cần đếm nữa. Rồi đâu cần tính dài như mình nghèo mình mới đi đếm tiền mướn vậy đó. Là nếu mà pháp học và pháp thiền mà thiền cái kiểu ngày nay mà các cái thiền viện Trúc Lâm gọi là khu du lịch tâm linh á thì thiền được không? Cho nên tôi nói thành ra nó đau tội nghiệp sư ông Thanh Từ. Sư ông còn sờ đó mình lo cái đạo hiệu sư ông ra mình nói thì thương sư ông lắm, kính lắm. Nhưng mà cuộc đời sư ông đâu có nghĩ rằng các cái chùa để làm khu du lịch. Mà giờ chỗ nào hết có chữ thiền viện Trúc Lâm đều là khu du lịch hết. Bởi vì tiền Phật tử rót quá nhiều, thì các đẹp quá thì ta du lịch. Mà du lịch thì các nhà đại gia, nhà nước phải đầu tư vô để mà có cái ngân khố, giải quyết cái ngân khố quốc gia. Chứ tôi không nói là lợi lộc gì, có ngân khố để giải quyết cho dân. À, mà đây mình nói được cái Việt Nam mà giàu có nói thật cỡ nào, nói đúng cỡ nào nên cũng bị phá miệng. Còn đây thì nói thiệt cái đó. Trở lại vấn đề pháp học và pháp học. Tức là nói pháp ta đã có hai cái điều quan trọng mà phải làm, điều phải thực tập, học và hành. Thì ông đã cũng nói bạch Thế Tôn, con xuất gia khi đã lớn tuổi, con không thể làm tròn pháp học, nhưng con có thể vâng giữ pháp hành. Và ông mới được Phật chỉ cho ông á, ông muốn hành hả? Được rồi, ta chỉ cho ông hàng ngày ông đến cái bãi thiêu á. Ông tới đó mà ông quán chiếu ra thiền nè, thiền này là thiền hành á, quán chiếu để mà thực hành. Để mà tu, thế mà đắc cái quả là hơn. Cái chỗ này mình nghĩ nó rộng ra, nó thấm thía lắm. Thì các vị nghĩ cái ông tới tám bà vợ mà, mà gặp mà đi tu, mà đi vô tu, mà tu thờ Đức Phật, mà khổ quá, đi khất thực ăn ngàn bữa, ngủ với gốc cây, rồi mình tu thì ai vô tu sao, dù lớn tuổi mà tu sao thì cũng phải ngồi sao, cũng phải phục vụ cho cái, có nghĩa là giúp đỡ cho cái người tu trước, nếu ta cần. Đôi khi một đại gia, dù gì đi bước bước buông là một đại gia rồi, có tám bà vợ nữa mà vậy thì ra riêng ông này thì Đức Phật dạy thì chứ đây là do tôi nghĩ thêm thôi. Phật thương đệ tử đó, Phật dạy vậy để chi, để quán chiếu chứ thôi mà cái tuổi già rồi nó nổi lên những cái điều mà nuối tiếc á, ngồi đó mà nhớ hồi sau hồi xưa mình ở nhà tám bà vợ đấm bóp rồi hầu hạ rồi dưng cơm dùa nước rồi vậy nuối tiếc. Vậy Phật mới biểu ông này ra và bãi tha ma đó, quán chiếu cái tử thi. Thế thì ông ta mới ra bãi tha ma quán chiếu tử thi, thì cứ hàng tối như vậy đó, sau khi thiền quán xong rồi đó thì mọi người đi ngủ, thì ông thì lại đi ra bãi tha ma cho tới sáng rồi trở về. Đêm nào cũng vậy, người ta ngồi thiền xong, người ta xả thiền, người ta đi ngủ, thì ông lại ra bãi tha ma cho tới sáng mới trở về tinh xá. Bây giờ đã có một người nữ mà giữ cái bãi tha ma đó, tên là Kali. Là người nữ này có cái trách nhiệm là châm lửa để quả thiêu xác chết, thì giống như ngày nay là mấy người mà thiêu rồi đó. Thì thấy ông trưởng lão này cứ đi ra chỗ bãi tha ma, cứ đứng lên rồi ngồi xuống, rồi đứng lên ngồi xuống vậy đó, cho nên bà ta mới không khỏi thắc mắc và muốn tìm cho rõ cái nguyên do cái ông này là ai. Thấy cái ông này sao cũng già già, cũng lớn tuổi mà cứ làm gì mà ra bãi tha ma đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống như vậy. Cho nên bà ta mới cùng với người con trai cũng như người con gái núp một góc để rình. Thì thấy trưởng lão đến thì bà cũng tới chào. Thay vì cái cách dịch thì đó là khi thấy ông này đến, ông già này đến đó, thì bà ra chào hỏi được rồi, cũng dùng như là khi thấy ông trưởng lão đến bà tới gần đảnh lễ hỏi. Nếu mà dùng cái chữ đảnh lễ vô nữa thì có sự cung kính rồi, thì đâu có vụ mà bà ta bắt chẹt ông này. Cho nên là tôi xin nói những cái người mà phiên dịch này, viết nè, nên dùng cái từ nào cho nó đúng. Là lúc này bà ta nghi ngờ ông này là một kẻ gian, chứ chưa biết ông này là một thầy tu. Vì lúc đó đạo Phật mới cái truyền bá, đâu phải ai cũng biết đâu. Cứ nghĩ ông này kẻ gian mà ra bãi tha ma để làm cái gì đây, cho nên mẹ con mới rình. Chứ nếu không rình thì bà ta đi thẳng là bà ta đảnh lễ. Nếu mà biết ông thầy tu chứ làm gì phải đi rình, rồi thấy ông này tới rồi bà ta đảnh lễ hỏi. Cho nên rình thấy ông này tới bà ta chặn đường hỏi. Phải dịch cái kiểu vậy nó mới là đúng cái văn tự. Thưa ông là ai? Nói tôi là tỳ kheo. Bảo nói, vậy tỳ kheo tôn quý thì sao lại đi ra đây? Vậy bà ta khẳng định, nếu ông là tỳ kheo là bậc tôn quý thì sao ông lại ra đây? Ông ra đây làm gì? Thì ông này nói đúng vậy thưa bà. Ai đến ở bãi thiêu này thì là không phải là bậc tôn quý hay sao? Thì bà này nói thưa tôn giả, thưa thầy à, ai mà nói bãi thiêu này đó thì phải có cái chấp hành theo điều lệ của chúng tôi. Thì như vậy thì hồi thời nào cũng vậy, cái chỗ nào ở đất thì nó có thổ công, mà sông thì có hà bá chứ, nó có cái người lãnh đạo chứ. Cho nên bà nói ai đến đây thì phải có điều lệ của chúng tôi. Thay vì nói xuông thì ông thầy này hỏi chứ điều lệ của bà là sao, và tôi phải làm gì cho họ có điều lệ đó. thì bà mới nói thưa ông à, người đến bãi thiêu này bắt buộc phải thông báo cho người giữ bãi thiêu trước, rồi người giữ bãi thiêu mới thông báo cho cái thôn trưởng, thì nói vậy cũng đúng. Cái bãi thiêu mà là cái nghĩa địa mà, ví dụ bây giờ nghĩa địa Mỹ đi vào xứ tự do đó, nên là cái công viên, cái công viên tôi cho chim ăn nè, mà không ai giữ đó, nhưng mà tới đúng 7 giờ là tự nhiên nó có cái đài nó báo, nó báo là nó mời ra hết á. Tôi không biết tiếng Anh nhưng mà tôi biểu, nó biểu là go home, mà chúng tôi là no welcome nữa, là nó đuổi ra chứ gì, go home. Thì như vậy là một cái nghĩa đây là cái phạt rồi, huống gì cái nghĩa địa, anh tới anh đào mộ quốc mã ta sao. Thì vậy bà này mới đưa điều lệ đúng không, tới đây thì phải báo cho cái người giữ mộ, giữ nghĩa địa, và nghĩa địa này phải báo cho trưởng thôn, cái đâu mà ngày nào ông cũng tới đây như vậy. Thì ông thầy này mới nói sao vậy, thì bà ta mới nói những cái tên trộm á, bà ta nói rất khéo là có những người ăn trộm á, khi bị cái người chủ nhân truy nã đó, thì thường hay chạy trốn vào bãi thiêu và bỏ những tang vật lại đây, rồi chủ nhân mất của đến á, đe dọa và gây hại cho người cư ngụ nơi này. Bà ta nói lời cũng rất khéo, thay bà ta nói không biết ông là người tốt hay người xấu, mà bà nói là có những kẻ ăn trộm khi bị người ta dí, ta rượt, thì thường hay là chạy ra cái nghĩa địa này nè, rồi khi chạy ra rồi quản hồng mới bỏ những cái bỏ của chạy lấy người, thì cái người chủ nhân người ta dí tới, người ta lượm được những cái đồ vật của người ta, thì người ta lại làm khó cho cái người giữ nghĩa địa. Nhưng nếu nhà cầm quyền được báo tin một cách chính đáng thì sẽ tránh khỏi phiền phức bằng cách phải xác nhận mình là ai. Như thầy là một vị tỳ kheo tôn quý thì đã cư ngụ ở đây một thời gian, thì thầy cứ phải cho chúng tôi biết là chúng tôi đi báo nhà chức trách là thầy không phải là kẻ gian. Vì vậy mà chúng tôi phải làm khó với ngài thôi. Thì đại hắc mới hỏi tiếp là tôi còn phải làm gì nữa. Thì nói là thưa tôn giả, khi nào ngài còn ở trong bãi thiêu thì ngài phải không được ăn cá nè, ăn thịt nè, ăn mè nè, ăn bột nè, ăn dầu nè, ăn mật nè. Này tôi không biết sao mà hồi đó bà này bà kỹ quá, thì cái này tôi chưa cần phân tích nha. Ngài không được ngủ ngày nè, không được hôn trầm nè, ngài phải sống tinh tấn cao độ nè, sử dụng hết năng lực ý chí nè, tránh nói hai lưỡi nè, nói dối nè. Chiều tối khi mọi người đã ngủ thì ngài mới rời tinh xá đến đây hừng đông, trước khi mọi người dậy thì ngài trở về. Đó, cái đoạn này thôi mình chưa cần bàn tới, cũng đang hết giờ rồi, nói đoạn nữa rồi. Thưa tôn giả, trường hợp ngài ngủ trong bãi thiêu này và đạt được cái cứu cánh đạo quả, và nếu có người mang xác đến vứt đi, tôi sẽ đặt xác trên giàn quả và cúng lễ như thường lệ, với hương hoa, làm đúng theo nghi thức siêu sát. Nhưng nếu ngài không đạt đạo, tôi sẽ châm lửa trên giàn quả, kéo xác chết với một cây cọc, để ngoài giàn quả, chặt từng khúc bằng rìu, rồi ném vào lửa thiêu. Tôi giải là tốt lắm bà chị, nhưng trường hợp chị thấy một tử thi, có thể làm điều một thích hợp cho tôi thiền quán về sắc tướng, xin mở lòng tốt cho tôi biết. Thì nó dài lắm, câu chuyện này nó dài, nhưng mà cái nội dung nó cuối cùng thì vậy. Thì từ cái cùng tôi sẽ phân tích cái cuối cùng để là kỳ tới chúng ta mới học tiếp á. Thì sau khi ông này ông làm ông quán một thời gian rồi đó, thì ông chín mùi rồi, chín mùi. Cho nên ông không có lung lạc ý chí. Vì vậy mà Đức Phật mới nói đó là người mà nguyện ở trong cái cảnh chẳng khoái lạc, khéo nhiếp hộ các căn á, ăn uống và tiết độ đó, thì người đó ma không có nhiễu hại, cũng như gió mà nó thổi ngang núi vậy, nó không thể chuyển lai. Nhưng mà ngược lại á, người mà không có làm chủ được mình á, mà sống xích sống trong cái cảnh khoái lạc á, thì ma sẽ nhiếp hộ. Và sao? Giống như gió mà thổi cái cành cây non, cây non thì nó gãy, thì cuối cùng hai anh em, nhưng mà người em gãy, cuối cùng người em gãy. Và nguyên do như thế nào thì kỳ tới mình học tiếp đi. Nên là hồi thời Đức Phật là những câu chuyện rất thực tế, chứ Phật đâu có nói chuyện gì mà trên trời trên mấy đâu. Dạ, mô Phật. Dạ, mô Phật.